Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 1039. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1039 Lục Khởi ầm ầm 2 tiếng. Là con của người họ hàng cũng tốt. Xem ra thân phận của cục cưng không có vấn đề gì rồi. Đúng thế, Bạch Dương cười, biết là con của người họ hàng, trong lòng cô đúng là được nhẹ nhõm hơn. Xem ra Lý Thất nói nốt ruồi đỏ của em sẽ đe dọa thân phận của cô ta là còn có ý khác. Lục Khởi cân nhắc nói, Bạch Dương lạnh lùng căng khóe miệng, rốt cuộc là có ý gì, chẳng phải quay về bảo cô ta chính miệng nói ra là được rồi sao? Dù sao cô chỉ cần biết, cô là con gái nhà họ Bạch, thân phận này không có vấn đề gì là được rồi. Nói cũng đúng, Lục Khởi gật đầu, lúc này, bên cạnh có người gọi anh ta, A Khởi, đến đây thắp nhang đi. Đến ngay đây, Lục Khởi trả lời người kia một tiếng. Bạch Dương nghe thấy, mở miệng nói. A Khởi, anh có việc bận thì cứ làm đi. Được, anh đi trước đây, ngày mai anh đến sân bay đón em. Nói xong, anh ta cúp máy rồi chạy đến chỗ người kia. Bạch Dương cũng để điện thoại xuống. Thi Hàm, chúng ta về thôi. Trần Thi Hàm ở bên cạnh cứ như người vô hình, cô chỉ vào hồ sơ. Không xem hồ sơ nữa à? Không xem nữa. Thân phận của tôi không có vấn đề gì cả. Bạch Dương cười và nói. Trần Thi Hàm vui mừng cho cô. Vậy thì tốt quá rồi. Tổng Giám đốc Bạch đợi một lát. Tôi mang hồ sơ trả lại trước đã. Đi đi, Bạch Dương xua tay. Trần Thi Hàm cầm hồ sơ đi đến kho lưu trữ. Lát sau khi quay lại, cô đẩy Bạch Dương rời khỏi bệnh viện. Hai người vừa mới đi khỏi đã có người đến kho lưu trữ hỏi mục đích Bạch Dương bọn họ đến. Sau khi hỏi rõ ràng, người kia gọi điện thoại đi. Trợ lý chưa nghe xong nội dung trong cuộc gọi, nhẹ nhàng đẩy mắt kính. Tôi biết rồi, anh về đây trước đi. Anh ta bỏ điện thoại xuống rồi đi về phòng đọc sách của phòng Tổng thống. Tổng Giám đốc Phó, tôi đã điều tra kỹ rồi. Cô Bạch bọn họ đã đi đến bệnh viện số 1 Nam Giang để kiểm tra hồ sơ năm đó cô ấy sinh ra. Trợ lý Trương gõ cửa và nói với người đàn ông bên trong. Người đàn ông chau mày, cô ấy kiểm tra cái này để làm gì? Theo như người quản lý hồ sơ nghe được, hình như là cô Bạch đang nghi ngờ lúc sinh ra bị bế nhầm với đứa bé khác. Trợ lý Trương trả lời, bế nhầm ư, Vách Trương,